đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 594, chương 594, Cửu Diệp một phong thư. Hạ, một càng cầu đặt mua. Nếu như ngươi là đệ nhất vị Cửu Diệp, ta đề nghị ngươi tự hạ tu vi, xuống đến bát diệp nửa. Nếu như ngươi đệ nhị vị, kia mời giết chết đệ nhất vị. Ta tại Đại Viêm lưu lại một cây bút, một thanh kiếm, một bộ khôi giáp, dùng nó nhóm có thể giết chết Cửu Diệp. Nếu như làm không được, kia thật đáng tiếc, ngươi nhóm sẽ dẫn tới một tràng tai nạn. Nhìn đến đây, Lục Châu phát hiện tại tin bên cạnh, dùng càng tế ngòi bút tăng thêm một đoạn ngắn nội dung, một gốc vĩ ngạn đại thụ sinh trưởng ở trong rừng. Hắn đỉnh cực lực hướng lên, dùng tìm kiếm nhiều nhất ánh sáng mặt trời mưa móc. Hắn thô to thân cành tận khả năng chiếm lĩnh không gian. Dùng hô hấp tươi mới nhất không khí. Rễ của nó cực hạn tùm. Dùng hấp thu đại địa nhiều nhất tinh hoa. Nhưng mà, tại đại thụ bên cạnh, mấy cây gầy yếu cây nhỏ lại tại sinh tồn biên giới dẫy giụa. Bọn hắn thân cành tế giòn, phiến lá dùng tiếp cận khô héo. Cây nhỏ tức giận nhìn chằm chằm đại thụ. Ngươi đã đầy đủ cường đại, vì cái gì còn muốn hạn chế ta sinh trưởng? Đại thụ hờ hững nhìn hắn một mắt, lãnh đạm nói, đối với ta mà nói, ngươi sinh trưởng vĩnh viễn là cái uy hiếp. Lục Châu hơi nghi hoặc một chút, luật dừng, hắn nhớ tới siêu thiên giai vũ khí Lăng Hư kiếm, nghĩ lên Lưu Thương trong tay hồng sắc ngòi bút phán quan bút, cùng với Nhu Lợi người mang đến hồng quan cùng nhật ký. Hắn tiếp tục xem xuống dưới. Có rất nhiều người điên, đang tìm kiếm thiên địa ràng buộc cùng thọ mệnh cấm khu chân lý. Cũng có rất nhiều người điên thành hung thú thực vật. Ta hy vọng, ngươi không phải người điên. Ta thích Đại Viêm, nơi này yên tĩnh an hòa. Không có kia nhiều chém chém giết giết, cũng không có kia nhiều người điên. Người một đời, vốn là nghịch thiên mà đi. Bát Diệp 1000 tuổi, đủ. Cho nên, ngươi nhất định muốn nói cho thế nhân, trên đời không có Cửu Diệp, nhân loại nhiều nhất chỉ có thể sống 1000 tuổi. Cái này dạng, lòng hiếu kỳ liền hội bị bóp chết, nguy hiểm liền hội bị tiêu trừ. Đừng ý đồ thăm dò, đừng bước qua cấm khu. Ta vật lưu lại, đủ dùng chứng minh hết thảy. Ngươi nhất định rất hiếu kỳ, rất nghi hoặc, nguy hiểm là cái gì? Ta đến từ nơi nào? Rất xin lỗi ta không thể nói cho ngươi. Bằng hữu, nếu như có thể mà nói, giúp ta tìm một người. Nàng họ Lạc, 300 năm trước từng tới nơi này. Tìm tới nàng, đem hộp gấm cho nàng. Nếu như tìm không thấy, kia cái này hộp gấm liền tặng cho ngươi. Lục Châu nhất kinh, cái này vị thần bí cao nhân, vậy mà cũng tại tìm kiếm cái này vị họ Lạc nữ tử. Ánh mắt rời xuống, nguyện, hết thảy bình an, tin phần cuối chính là cái này 5 chữ. Liền cái này, không có nói cho lai lịch, không có nói cho nguy hiểm là cái gì. Liền cái này nói chuyện giật gân nói một trận. Lục Châu lại đem tin lật qua lật lại nhìn một chút. Mặt sau không có viết, có thể từ bút tích đi lên phán đoán. Luật dừng kia đoạn lời nói, hẳn là sau đến bổ sung đi lên. Mực nước cạn một chút, tuy nói hắn không có lộ ra hắn đến từ nơi nào. Nguy hiểm là cái gì? Có thể xuyên thấu qua một đoạn này lời nói, có thể đoán ra, có càng nguy hiểm đồ vật tồn tại. Hắn nhớ tới hồng quan bên trong bí tịch sau lưu lại mấy câu. Tăng thêm phong thư này, bút tích cùng giọng điệu không có sai biệt, hẳn là cùng một người. Nếu nói không có tò mò tâm, kia là giả, từ nội dung trong thư đến xem, đạt đến Cửu Diệp mới sẽ khiến cho tai nạn. Mà cái này tai nạn, rất có thể liền là luật dừng. Như cùng nhân loại không hội để ý tới trong bụi cỏ con kiến, nhưng làm con kiến này biến thành nắm đấm lớn chi chu đâu? Lục Châu lắc đầu, lão phu cũng không phải thật Cửu Diệp. Ma Thiên các bốn vị trưởng lão, lòng hiếu kỳ nổi lên, rất muốn biết phía trên viết là cái gì. Không biết làm sao, cái gì cũng không nhìn thấy. Lục Châu thu hồi lá thư này, đồng thời nghĩ lên Tư Vô Nhai. Hắn thích nhất liền là suy nghĩ những vật này, nghĩ đến hội có cao hơn kiến giải. Hắn nhìn về phía Thái Hậu nói ra, Cái này vị đế sư gọi cái gì? Thái hậu lắc lắc đầu nói. Chưa từng lộ ra danh tự. Hắn còn có lưu lại những vật khác. Đại viêm hoàng thành. Chỉ có những thứ này. Liền xem như có. Có lẽ cũng tại địa phương khác. Lúc này, bên cạnh Lý Vân Triệu nói bổ sung. Cái này thập tuyệt trận. Chính là đế sư một tay khắc họa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong lòng mọi người thầm giật mình. Lục Châu Lý giải trong thư nói câu nói kia. Hắn vật lưu lại, đủ dùng chứng minh hết thảy. Có thể khắc họa ra huyền diệu như thế thập tuyệt trận. Nghĩ đến thật là một vị nhân vật không đơn giản. Hắn cũng rất giảo hoạt. Không có ở trong thư lộ ra bất luận cái gì liên quan tới hắn xuất xứ tin tức. Có lẽ, cái này là đối với nhân loại lòng hiếu kỳ kiêng kỵ. Đồng thời cũng là một loại bóp chết đi. Hắn đi nơi nào? Lục Châu lại hỏi. Thái hậu thở dài một tiếng. Đế sư rời đi lúc. Không có bất kỳ triệu chứng nào. Cũng không có cùng hoàng đế chào hỏi. Liền giống như là đột nhiên biến mất giống như. Hoàng đế phái rất nhiều người khắp nơi tìm tìm. Thậm chí phái người đi tới cực tây chi địa Hắc Mộc xâm lâm. Ý đồ vượt qua rừng cây khu vực. Lại cuối cùng thất bại. Phan Ly Thiên cau mày nói. Lão Hủ từng đi qua Hắc Mộc xâm lâm. Lão Hủ hồ lô cũng là tại đó tìm được. Hắc Mộc xâm lâm bên trong bảo vật rất nhiều. Từng một dạo nhấc lên nhân loại tu hành người tầm bảo thủy triều. Tử thương vô số. Không ít dị tộc tu hành người. Cũng tham dự trong đó. Nguyên lai. Tất cả những thứ này là hoàng thất ở sau lưng thao túng. Thái hậu lộ ra vẻ xấu hổ. Lý Vân Triệu nói tiếp. Ma thiên các thất tiên sinh tư vô nhai. Thiết kế một cái hỏa thiêu Hắc Mộc xâm lâm phía đông vạn dặm khu vực. Chống lại nhân loại tầm bảo thủy triều. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người đồng thời nhìn về phía Lục Châu. Lục Châu nét mặt già nua bình tĩnh. Liền làm cái gì đều không nghe thấy. Quan lão phu thí sự. Hắn đem ánh mắt để dưới đất hộp gấm bên trên. Đơn trưởng một phen, cương khí dũng động. Hộp gấm kia trôi dạt đến trong lòng bàn tay của hắn. Hành động này hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Không còn quan tâm trước đó chủ đề. Cũng không còn quan tâm trong thư viết là cái gì. Sư phụ, bên trong chứa là cái gì. Hộp gấm rất tinh xảo. Hình chữ nhật, phía trên có mấy cây hồng sắc đường nét cùng hoa văn. Tại hộp gấm một mặt, khắc lấy một đóa hồng sắc liên hoa. Chỉ là đường nét phác họa. Không có bôi lên màu sắc. Nắp hộp là dùng khe thẻ thiết kế. Không cần chìa khóa. Cũng không có trận văn phong ấn. Lục Châu đưa tay. Đem hộp gấm mở ra. Két trong hộp gấm lẳng lặng nằm. Lại là một chương cổ phác lịch sự tao nhã. Khéo léo đẹp đẽ đỏ dây cung cổ cầm. Đinh. Thu hoạch được vũ khí cửu huyền cầm. Trạng thái. Công đức chưa mở. Phẩm giai chưa kích hoạt. Nghe đến hệ thống tiếng nhắc nhở. Lục Châu đếm dây đàn. Quả thật có 9 cái dây đàn. Hắn từ trong hộp gấm lấy ra cửu huyền cầm. Thả tại trong lòng bàn tay. Chiều dài cùng Lam Điền Ngọc Địch chiều dài không sai biệt lắm. Rộng lại chỉ có to bằng bàn tay. Cổ cầm. Đám người kinh ngạc. Thế mà là một chương cổ cầm. Nhìn xem cảm giác. Không giống như là phổ thông phàm vật. Chu Kỳ Phong trừng thẳng con mắt. Ta cảm giác ngươi là tại nói nhảm. Chấm ngoặc kép, cửu huyền cầm chạm đến làn da thời điểm, truyền đến nhàn nhạt mát lạnh cảm giác, cảm nhận sung mãn, bề ngoài kinh diễm, các đồ đệ nhìn đến một mặt mờ mịt chỉ bất quá. Nhỏ như vậy cổ cầm, thế nào đánh, 9 cái dây cung độ rộng, chỉ có hơn phân nửa bàn tay, trừ phi cây tăm vừa đi vừa về nhảy đánh, trọng điểm không ở nơi này, trọng điểm là, cái này vị đại viêm đế sư. Lưu lại cái này một chương cầm dụng ý ở đâu? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.